Chương 15, học viện rủ cả hai đại món đại dịt kỷ ga sẽ cả dạ cụ xào đệ sĩ ho. Ho, nệ cố nỏm si rủ ca xù lô. Nạ dù tổ đã sớm tại san trên thân lưu lại thời không thuật thức, chỉ cờ ơn ở du nở dê nạ dù tổ máu, tăng thêm thông linh chi thuật ấn, liền có thể đem san từ trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào triệu hoàn tới. Đương nhiên đây cũng là trải qua san đồng ý, không phải nạ dù tổ mới sẽ không làm cái gì để san không cao hứng sự tình đâu. Hiện tại chính là 9h sáng nhiều thời điểm, lúc này san ở nhà một mình xem TV, đột nhiên cảm thấy nạ dù tổ thông linh chi thuật triệu hoán, mặc dù còn không có biết rõ ràng là chuyện gì, thân thể liền lập tức xuyên qua thời không, lần nữa về tới nàng đã từng liền đọc học viện dù cải. San học tỷ đối với ổ tổ nạ sĩ san đột nhiên giáng lâm, cao hứng nhất hẳn là mò gì ổ cả gì nảy cùng mỹ giả mổ tổ hải gì cái này hai cái. Lập tức liền không để ý trường hợp nhào về phía ô tô nạ xì san, kết quả bị cái chán nhảy lên nạ rủ tổ một cước một cái trực tiếp đá bay. Các ngươi hai cái đồ đần cho ta giữ một khoảng cách phanh phanh hai tiếng trầm đủ, đại biểu cho mỏ gì ổ cả gì nảy cùng mị giả mổ tổ hải gì thân thể cùng mặt tưởng tới một lần thân mật giải trừ. Mà san còn là lần đầu tiên bị nạ rủ tổ dùng thông linh chi thuật triệu hoán, vượt qua thời không di chứng để san lập tức chưa kịp phản ứng. Nghe được hai tiếng trầm đục đằng sau, mới phát giác nơi này là mình đã từng quen thuộc bộ thông tin phòng học, lại nhìn thấy mỏ gì ổ cả gì nảy cùng mỹ giả mổ tổ hải gì cái kia thảm hề hề bộ dáng, cũng không nhịn được bưng bít lấy miệng của mình cười trộm. Nói đến bộ thông tin thật đúng là đủ thảm, coi như tăng thêm mỹ giả mổ tổ hải gì cái này tới tham gia náo nhiệt, san cái này năm ngoái bộ trưởng, còn có nạ rủ tổ ba người bọn hắn đến nay còn không có chính thức nhập bộ. QNZ thu thập không đủ 10 cái ngón tay số lượng, so sánh với bơi lội bộ, bóng rổ bộ loại kia câu lạc bộ tới nói, đơn giản nhỏ đến bất nhập lưu mò gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì hai cái thằng xui xẻo tiếp nạ rủ tổ riêng phần mi nhờ một cước đằng sau, thật vất vả cùng vách tường tách. Ra, san xem bọn hắn kia đáng thương hề hề dáng vẻ, ngược lại là cũng không có tiếp tục cười bọn hắn. Bất quá mổ cả cùng cụ dầu nổ đều là giật mình nhìn xem san. Các nàng giật mình nguyên nhân đều là giống nhau như lúc. Nạ dù tổ, nàng thật là học tỷ của chúng ta sao cụ dầu nổ tính cách bên trong có tiểu ác ma thành phần, có đôi khi sẽ có vẻ thiếu gân, cho nên nói chuyện tương đối thẳng tiếp, bất quá cu nở dê đem mổ cả không có có ý tốt nói thẳng lời nói ra, không phải nàng không tin nạ dù tổ à, chỉ là cái này hiện thực để nàng quá khó mà tin. Cú dầu nổ thân thể tại trong lớp đã coi như là tương đương nhỏ nhắn xinh xắn cao y chù nở dê loa y kia, thân cao chỉ có 153cm, bất quá san vô luận là khuôn mặt hay là thân thể nhìn đều muốn nhỏ hơn cụ dầu nổ, thân cao không đủ 150, so cụ dầu nổ còn thấp mấy cm, mà không chén kích thước cùng cụ dầu nổ càng là vô pháp so sánh. Bất kể thế nào nhìn đều không giống như là đã tốt nghiệp học tỷ A các ngươi hai cái hơi khách khí một điểm nạ rủ tô đè xuống mổ cả cùng cụ dầu nổ đầu, nói, san thế nhưng là đại các. Ngươi ba năm học tỷ, năm thứ ba thời điểm là bộ thông tin bộ trưởng A, cho nên ta mới có thể đem san đưa đến nơi này, bất quá nói đến bộ thông tin QNZ thật sự là thảm dô y một điểm, tính toán đâu ra đấy cũng liền chúng ta mấy người này. Đây cũng là bởi vì đương nhiệm bộ trưởng suốt ngày đang ngủ quan hệ. Nạ dù tổ đơn giản cho hai nữ hài giới thiệu một chút san, sau đó lại thuận tiện nhắm chuẩn mò gì ổ cả gì nảy tới một súng. Nếu như là bình thường, lấy mò gì ổ cả gì nảy ra mặt dày ngược lại là không có cảm thấy cái gì, bất quá tại ổ tổ nạ xỉ san trước mặt, tiểu tử này ngược lại là ngoài ý muốn ngây thơ, trên mặt cu nở dê tựa hồ có thế nhìn ra một chút không có ý tứ. San vẫn là không quen ở những người khác trước mặt nói chuyện, lúc này lời nói QNZ hoàn toàn dùng viết chữ tấm để thay thế. Rất lâu không đến bộ thông tin nhìn xem đâu, tiểu ngân, tiểu hồi, các ngươi hai cái cũng đã lâu không thấy. Ô ô ô thật sự là quá cảm động, San học tỷ còn nhớ rõ ta. Cao lớn cường tráng mỹ giả mổ tổ hải gì bởi vì San một câu ở giữa hiện ra vẻ châu bò. Thậm chí trên thân bởi vì nạ rủ tổ vừa rồi một cước kia sinh ra vết thương cũng không tính là cái gì. San, trước kia ngươi là thế nào chịu được hai cái này cực phẩm nạ rủ tổ đối với mỏ gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì cái này lão ca hai đã hoàn toàn im lặng, tùy tiện kéo một cái bàn tới ngồi xuống, mang theo vô lại tác phòng, nhìn so cái kia lão ca hai càng thêm không tốt ra San mỉm cười, cũng nhớ tới trước kia trong trường học thời điểm sự tình, lần nữa dùng viết chữ tấm đem chính mình ý tứ biểu đạt ra tới. Trước kia Tiểu Ngân cùng Tiểu Hôi vừa mới vào trường học thời điểm liền rất ưa thích mọi người, về sau ta để bọn hắn đánh với ta, đằng sau liền biết nghe lời y rất nhiều. San viết ngắn gọn, nhưng là QNZ đầy đủ để nạ dụ tổ não bổ đưa ra bên trong nội dung, lấy một loại phi thường đồng tình ánh mắt nhìn mò gì ổ cả gì nảy cùng Mỹ ra mổ tổ hại gì, nói, bất quá nhìn tại San rời đi trường học đằng sau hai người này giống như chứng nào tận ấy, San, ngươi tất yếu một lần nữa sửa chữa bọn hắn một cái. Ô ô ô tuyệt đối không nên a mò gì ổ cả gì nảy cùng Mỹ ra mổ tổ hại gì hai cái. Bởi vì nạ rủ tổ lời nói lập tức nước mắt chạy, hai cái đại nam nhân bộ dạng này khóc sức mướt cu nở dê không ngại mất mặt, thậm chí là trực tiếp quỳ gối nạ rủ tổ cùng San trước mặt. San học tỷ, ta rất ngoan, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta à, ta nhưng không có làm cái gì chuyện xấu à ta cũng là à, San học tỷ, ngươi sau khi đi ta đều không có phạm cái gì sai, cho dù có chuyện xấu. Cũng là gì nấy một người đi làm mọ gì ổ cả gì nấy cùng mì giả mổ tổ hải gì hai người này một bên khóc lóc kể lể một bên lẫn nhau phá. Nạ rủ tổ thì một bên nhìn xem bọn hắn diễn xuất náo kịch, một bên rụt rụt chân, biến thành ngồi xếp bằng trên bàn, miễn cho hai người bọn hắn nước mắt cùng nước mũi dính vào quần của mình bên trên. Mọ gì ổ cả gì nấy cùng mì giả mổ tổ hải gì khoa trương biểu hiện cũng làm cho mổ cả cùng khủ dầu nổ cảm thấy giật mình. Mổ cạ rời một cái bàn tới ngồi tại nạ rủ tổ bên người, đưa tay kéo hắn một đầu cánh tay, nhỏ giọng nói, nạ rủ tổ, San học tỷ rất lợi hại phải không mổ cạ đến cùng không có cụ dầu nổ như vậy sư thờ chỉ, còn biết không có ý tứ, cho nên câu nói này thấp giọng, nạ rủ tổ nhéo nhéo mổ cạ cái mũi, nói, San cũng không phải lợi hại hai chữ này có thể hình dung, đừng nhìn San cái dạng này, thực lực chân chính của nàng. Liền xem như mổ ca ngươi tháo xuống thập tự giá cũng căn bản không phải là đối thủ, nếu như San xuất ra toàn lực lời nói, ngươi cùng cụ dấu nổ chung vào một chỗ cu nở dê không có khả năng ở trong tay nàng chống nổi 10 giây đồng hồ. Cái này sao có thể mổ ca cùng cụ dấu nổ đồng thời phát ra kinh hô, nhất là cùng ạ cả sĩ giả mổ ca từng có trực tiếp chiến đấu cụ dấu nổ, nàng thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua ạ cả sĩ giả mổ ca loại kia lực lượng cường đại, hoàn toàn đè ép nàng đánh. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều là đỉnh tiêm cấp, nhưng là nạ dụ tổ lại nói cái kia bề ngoài vô hại nữ hài, có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong đánh bại các nàng liên thủ, điểm ấy để mổ cả cùng cụ dấu nổ không thể tin được, nhưng là nói ra lời này chính là nạ dụ tổ, lại làm cho các nàng không thể không tin. Kỳ thật nạ dụ tổ nói 10 giây đồng hồ là San giết chết nàng nhóm đại khái cần thời gian, chỉ là đánh bại, 5 giây bên trong cũng đủ để giải quyết. San thực lực đến gần vô hạn tam đại minh vương, bài trừ rơi nhân vật chính nhân tố, liền xem như ạ cả xì dạ mổ cả, cu nở dê hoàn toàn không thể nào là San đối thủ. Một trận nháo kịch cuối cùng kết thúc, mọi người cu nở dê bắt đầu nói lên chính sự, tại bộ thông tin chính sự, đương nhiên chính là phát hành trong trường báo chí. Nạ dù tổ học trước đó mỏ gì ổ cả gì nảy dạng như vậy, đem mấy chương cái bản toàn bộ liều mạng tới, một đám người liền tất cả đều ngồi trên bàn mặt nói chuyện. Nạ rủ tổ nhìn chung quanh một cái nơi này tất cả gia súc, tính cả chính hắn, còn có đã tốt nghiệp San cùng cũng không phải là bộ thông tin mỹ giả mổ tổ hải gì ở bên trong, tất cả đều cộng lại cũng liền 7 người mà thôi, thật đúng là đủ thảm. Gia nhập dạng này một cái câu lạc bộ, liền xem như nạ rủ tổ cũng cảm nhận được một chút bất đắc dĩ, trong mắt màu xanh lam bất đắc dĩ nhìn xem cái kia ngay tại an hình cá bổng bằng nữ nhân một chút, nói... Bất quá ta còn là lần đầu tiên biết nghệ cổ nòm lao sư chính là bộ thông tin chỉ đạo lao sư đâu, có lao sư như vậy, cùng một cái cả ngày đang ngủ bộ trưởng, bộ thông tin là như bây giờ cu nở dê không kỳ quái. Mọ gì ổ cả gì nầy lung túng gai gương mặt của mình, nghệ cổ nòm xì rủ cả thì là mất hứng chừng mắt nạ rủ tổ, nói, này này, ủ rủ mạ kỳ đồng học, ta là lao sư à. Ngươi tôn trọng ta một điểm có được hay không nạ rủ tổ nhìn thoáng qua nệ cổ nòm xì rủ cả cầm trong tay kem, không chút lưu tình đậu đen rau muống nói, ta cảm thấy sẽ ở trong phòng học ăn bổng băng lão sư không có chút nào đáng giá tôn kính á nệ cổ nòm xì rủ cả hơi đỏ mặt, đột nhiên thử mở một ngụm răng, 2-3 miếng đem kem tất cả đều nhai nát nuốt mất. Sau đó đem kem côn từ cửa sổ ném ra bên ngoài hủy thi diện tích, ngay sau đó hai tay cắm eo của mình, trong mồm đều là kem. bây giờ còn chưa biện pháp nói chuyện, bất quá nhãn thần bên trong lại toát ra ta không có ăn kem ý tứ. Ta cảm thấy ngươi hẳn là lập tức liền đau đầu hơn. Nạ dù tổ vẫn như cũ duy trì lao tăng nhập định loại kia làm cho người ta chán ghét bình tĩnh, nhàn nhạt bay ra một câu đậu đen rau muống. Nghệ cổ nỏm xì dù cả còn không có lý giải nạ dù tổ là có ý gì thời điểm, đầu quả nhiên liền bắt đầu truyền đến đau đớn, sắc mặt cu nở dê vì vậy mà bắt đầu phát xanh phát tím, nhìn hẳn là mười phần khó chịu. Thật sự là nhiều lời, nguyên một giúp em, đột nhiên hai ba miếng tất cả đều nuốt đến miệng bên trong, đồng băng hàn khí không cóng đến đau đầu mới kỳ quái, xem ra liền xem như con mèo, vào lúc này phản ứng cũng là cùng nhân loại đồng dạng. Nghệ cổ nỏm xì dù cả tên ngu ngốc này lại làm bản sự, kết quả làm cho nhức đầu nửa ngày, thật vất vả mới đưa miệng bên trong kem hoàn toàn nuốt vào, chờ khôi phục như cũ thời điểm, mới phát hiện không ai quản hắn, mà bọn hắn tất cả đều vây quanh ở nạ rủ tổ bên người, nhìn xem trong tay hắn máy ảnh kỹ thuật số. Nghệ cổ nỏm xì dù cả mười phần tự nhiên, mà lại bởi vì là mèo, cho nên lòng hiếu kỳ so tiểu hài tử đều nặng. Lúc này cái thứ nhất chú ý tới sự tình chính là nạ rủ tổ máy ảnh trong tay, ngẩng đầu, nói, các ngươi đang nhìn cái gì a? Nạ rủ tổ tướng cơ quay lại, HD màn hình tinh thể lỏng đem nạ rủ tổ vừa rồi quay chụp đến ảnh chụp biểu hiện ra cho nệ cổ nỏm xì dù cả, nói, đây là nệ cổ nỏm lao sư vừa rồi sắc mặt cóng đến phát tím dáng vẻ a, ta cảm thấy dùng cái này tới làm chúng ta báo chí trang đầu đề. Hẳn là rất không tệ a. Nghệ cổ nòm lao sư trong trường học ăn kem, kém chút đem mình chết quóng, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít độc giả. Nạ dù tổ thật sự là lòng dạ hiểm độc đều đen đến lao sư trên đầu, nghệ cổ nòm xì dù cả thai nạn xấu hổ đều bị hắn lấy ra nói đùa, mà nghệ cổ nòm xì dù cả sắc mặt, trải qua vừa rồi phát tím phát xanh đằng sau, lúc này cực dương nhanh biến đỏ, đồng thời tóc của nàng cũng bắt đầu dựng ngược bắt đầu, đây hết thể đều cho thấy. Con mèo này meo sù lông đáng giận không cho phép trèo lên a mang theo một tiếng bén nhọn kêu to, nghệ cổ nỏm xì dù cả triệt để bạo tẩu.